Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 507, sống lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có lẽ trong các người cũng có người cùng bọn họ như nhau, mới bắt đầu lúc tiến vào cũng không phải là giáo đình tay sai, nhưng mà sau đó cưỡng bức những nguyên nhân khác thành giáo đình tay sai. Nhưng là, ta hy vọng các người có thể quay đầu lại là bờ. Nếu không, quốc hội sẽ đem giết các người. Morpeter nói lời nói này vân đạm phong khinh, nhìn qua không có nửa điểm khí thế. Có thể càng như vậy, phía dưới đám người này càng sợ. Chỉ có người như vậy, mới là để cho người sợ. Cho nên, Trương Hoa bắt đầu thật cẩn thận. Rất sợ Morpeter đột nhiên nổi dậy điều tra mình và Mạc Liên. Mình hai người, nhưng mà không chịu nổi điều tra à? Tốt lắm, những lời này tạm thời nói tới chỗ này. Tiếp theo chúng ta, chấm ngoặc kép, Morpeter vừa định muốn tuyên bố hội nghị lúc kết thúc. Đột nhiên bây giờ bên ngoài truyền tới một thanh âm. Nghe động tĩnh, còn không nhỏ, Morpeter mặt liền biến sắc. Người khác không biết. Hắn có thể là biết, loại thời điểm này thanh âm hắn trải qua, đã từng, hắn vẫn là quốc hội địa vị đặc biệt thấp lúc này gặp qua. Một lần kia, là lên đảm nhiệm giáo hoàng mới vừa nhậm chức thời điểm trực tiếp phát khởi đối với Sanh Chiên. Trinh phạt, không nghĩ tới, bây giờ lại có thể lại xảy ra. Chẳng lẽ nói, ở Sanh Chiên người này nhưng thật ra là giáo đình. Bây giờ... Vì chính là trong ứng ngoài hợp, Morpeter sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó phân phó tất cả nghị viên chuẩn bị ứng chiến. Vô luận như thế nào, có thể khẳng định một chút liền là tuyệt đối có người đang tấn công Sanh Chiên. Rất nhanh, đạt được Morpeter ra lệnh, tất cả nghị viên đều là bay ra chạy ra ngoài, trực tiếp ở Sanh Chiên trên đại lộ. Nhìn thấy vô số người mặc màu vàng quần áo người đang điên cuồng đuổi giết ám hắc quốc hội thành. Viên, quả nhiên, là giáo đình, Morpeter con người có giúp một cái, nhanh chóng xác định người đâu. Là giáo đình không có sai. Tất cả mọi người tự mình chiến đấu, giải cứu quốc hội thành viên. Morpeter nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trên mình một hồi hắc quang tách thả ra. Ở Morpeter sau lưng, xuất hiện một đôi màu đen thịt màng cánh, còn có một đôi biến hóa là màu đỏ con ngươi, đầy răng nanh nhìn qua cùng trong truyền thuyết không chết tộc không có gì khác biệt. Chẳng lẽ, cái này Morpeter trên người có không chết tộc huyết mạch? Nếu không, tại sao có thể biến thân? Trương Hoa ánh mắt hơi co rúm một cái, sau đó nghĩ đến, dĩ nhiên. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà Trương Hoa động tác trên tay không ngừng, Mặc Liên. Hai chúng ta chú ý một chút, có thể cứu ám hắc quốc hội người là hơn cứu một ít. Trương Hoa mở miệng nói đến, đồng thời đã ứng đi lên, trực tiếp và người của giáo đình bắt đầu chém giết. Mặc Liên một mặt buồn bực, Trương Hoa đây rốt cuộc là ý gì? Mặc Liên, ngươi không cần nghi ngờ. Ta ý nghĩa chẳng qua là đơn thuần muốn đem quốc hội đưa cho noi. Để cho nàng có chút cảm giác an toàn. Trương Hoa dĩ nhiên đã nhìn ra Mặc Liên một mặt khó tin. Cho nên mở miệng giải thích nói đến. Mặc Liên nghĩ tới trước noi nói thân thế. Cũng là âm thầm gật đầu. Bắt đầu và người của giáo đình chém giết. Còn như Morpeter. Chính là và Gabriel xa xa đối lập. Morpeter. Thật lâu không gặp à, Gabriel mặt đầy mỉm cười, nhìn qua như mộc xuân phong, cộng thêm một bộ vô cùng trẻ tuổi hình dáng, không khỏi phía dưới giáo đình không thiếu phái nữ si mê. Còn như Morpeter, chính là nguyên bản tương đối già nua vội vàng nhanh chóng khôi phục nước nen. Nhìn qua giống như một thiếu niên vậy, so sánh Gabriel chàng trai hình dáng, càng nhiều hơn chính là non nớt. Gabriel, ngươi như vậy biến thân cuối cùng là có lúc giới hạn. Xa xa không thể giống như chúng ta không chết tộc nhân như nhau. thanh xuân vĩnh đảm bảo. Nhìn gặp Gabriel trẻ tuổi hình dáng, Mo Peter dẫn đầu chính là giễu cợt một đám. Dẫu sao, vĩnh đảm bảo thanh xuân vậy coi là không chết tộc lớn nhất một cái chỗ tốt. Còn như Gabriel, chính là cười cười, bất quá là một đám sống ở dưới bóng mờ sinh vật thôi. Cuối cùng không phải chính thống. Dứt lời, Gabriel trong tay xuất hiện một cái màu vàng cự kiếm. Chuôi kiếm là một cái lua người chàng trai pho tượng, giang hai tay ra, giống như vây cánh vậy. Đối với Gabriel bây giờ động tác, Mo Peter cười nhạo một tiếng, sau đó hai cánh huy động. Trực tiếp xông đi lên. Không chết tộc răng nanh và bền bỉ móng nhọn, chính là cường đại nhất vũ khí. Mo Peter, ngươi vẫn là quá xung động. Gabriel khẽ cười một tiếng. Sau đó cự kiếm đưa ngang một cái, đem Mo Peter tất cả sát chiêu toàn bộ chặn, sau đó chuẩn bị động thủ. Mo Peter, liền một mình ngươi, cuối cùng là chiến không thắng được ta. Gabriel khẽ cười một tiếng, đối mặt Mo Peter, trong ánh mắt tràn đầy các loại khinh thường. Ta nhớ được, các người ám hắc quốc hội không phải còn có người sói truyền thừa và rơi thiên sứ truyền thừa sao? Làm sao cũng không ra. Gabriel đặc biệt tự tin nói đến. Vào giờ phút này hắn đặc biệt bành trướng. Mời nhiều người như vậy làm ngoại viện, không phải tốn không? Còn như Mo Peter, chính là trên mặt thoáng qua một chút do dự, sau đó trực tiếp tránh thoát và Gabriel dây dưa, hướng Noi bay đi. Noi, hôm nay ở nơi này ám hắc quốc hội trong ta liền tin tưởng nhất ngươi. Vật này, coi như là ta đưa lễ vật cho ngươi. Mo Peter nhẹ giọng nói đến. Sau đó một đoàn ánh sáng đen đánh vào Noi ngực. Ngay tức thì thả ra cường đại ánh sáng. Nhìn qua khá là quỷ dị. Trương Hoa tự nhiên phát giác Noi biến hóa. Nhanh chóng thông qua nô bộc khế ước thao túng khế ước lực che ở Noi hồn phách chân linh. Bởi vì là bất quá chớp mắt ở giữa, Trương Hoa liền phát giác Noi hồn phách chân linh lại có thể ở từng điểm bị từng bước xâm chiếm, nhìn qua đặc biệt đến đáng sợ. Nguyên bản, tất cả mọi người hồn phách chân linh đều là trong suốt. Noi bởi vì là tu luyện pháp môn duyên cớ, cũng chính là hơi mang điểm bụi đất, ngay mới vừa rồi, quả thật hóa thành bê tông vậy hoàn toàn hóa đá bụi đất. Đây là biến thành vì một người khác. Hồn phách chân linh đều ở đây bị ăn mòn. Trương Hoa tại sao có thể thờ ơ? Dĩ nhiên, Trương Hoa vậy phát giác Mo Peter cho Noi là thứ gì? Lại là một cái tim. Hóa đá tim, nhưng mà mới vừa gia nhập Noi trong cơ thể. Lại có thể nhanh chóng làm sống lại đứng lên bắt đầu hóa thành hư vô trong suốt năng lượng. Và Noi bản thân tim chồng chéo. Nhìn qua thần bí dị thường, Trương Hoa mơ hồ ở Noi trên mình phát giác một chút tà ác. Vô cùng hỗn tạp, tràn đầy các loại ý niệm, Trương Hoa không nghi ngờ hắn, nhanh chóng ngưng tụ một tia tín ngưỡng lực thông qua nô bộc khế ước truyền tới Noi hồn phách chân. Linh trong, dĩ nhiên, thuộc về Trương Hoa một tia Phật tính đã bị bỏ đi, là tinh khiết nhất tín ngưỡng lực. Cứ như vậy, bảo vệ Noi tâm thần không mất thủ chính là có thể. Đồng thời, Noi trên mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Tim đã hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn biến thành một cái màu xám cho. Sau đó Noi trong cơ thể huyết dịch vậy từng điểm biến thành là màu xám cho. Chớp mắt, Noi biến thành một cái tóc muối tiêu hôi đồng người đẹp. Cả người da có chút trắng nõn. Trọng yếu nhất chính là, sau lưng lại có thể xuất hiện 32 vây cánh. Vậy là màu xám cho. Dị giáo đồ Lucifer, Gabriel con ngươi co giúp một cái. Dày nói đến, Mo Peter, không nghĩ tới các ngươi không chết tộc lại còn bảo quản tim hắn. Muốn sống lại Lucifer, không thể nào, Gabriel giễu cợt nói đến. Sau đó trực tiếp xách cự kiếm đánh tới. Nhất định phải thừa dịp nàng còn chưa hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa trước. Đem Lucifer giết.